Nụ hôn cứu rỗi, chương 1, Tequila, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Meo, một tiếng meo meo yếu ớt từ sau bụi cây truyền đến, sau đó từ phiến lá cây phát ra tiếng kêu khe khẽ, nước mưa từ kẽ lá tí tách nhỏ xuống. Đêm qua Vũ Thành đón trận mưa lớn, sáng nay vẫn tiếp tục từng trận mưa rào, trên mặt đất còn đọng lại những vũng nước nhỏ. Một con mèo tam thể từ trong bụi cây nhảy ra, trợn tròn mắt nhìn ra ngoài. Tiểu Hoa, Lương Hạnh đang đứng trên bậc thang, một chân dẫm lên bồn hoa bên cạnh, trên tay đong đưa cây xúc xích xông khói. Tiểu Hoa kêu một tiếng meo meo dài, sau đó dựng đuôi chạy về phía Lương Hạnh. Lương Hạnh ngồi xổm xuống đưa xúc xích trong tay cho nó, Tiểu Hoa vội vàng nhảy lên bậc thang cắn một miếng. Đói bụng lắm sao, Lương Hạnh vừa cho mèo ăn vừa nói, mập như vậy, ai nhìn còn tưởng mày là mèo nhà quyền quý. Thôi đi. Dù sao cũng đáng yêu, A Tứ hẳn là không trách tao đâu. Vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng bị mở ra, vang lên tiếng cọt kẹt cũ kỹ. Lương Hạnh quay đầu lại, trong tầm mắt là đôi chân dài mặc quần đùi màu sáng, dừng một chút, ngẩng đầu nhìn thấy một khuôn mặt lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn khi vừa mới thức dậy. Lương Hạnh lập tức nở nụ cười, giơ tay vẫy vẫy. A Tứ, anh dậy rồi. Mặt trời xuyên qua đám mây rơi xuống làm cho làn da Lâm Tứ có chút tái nhợt, anh hơi híp mắt, vuốt mái tóc rối bù từ trước ra sau, lộ ra một đôi lông mày cứng cáp cùng một cái vết sẹo nông trên trán. Lâm Tứ đút tay vào túi quần, dựa vào cửa, cụp mắt nhìn con mèo đang ăn trộm xúc xích của mình. Anh giơ chân đá vào mông Lương Hạnh, giọng hơi khàn. Tôi còn tự hỏi sao đồ ăn vặt của tôi bỗng dưng biến mất, thì ra là cậu mang đi làm từ thiện. Lương Hạnh nghiêng người về phía trước, suýt ngã xuống bậc thang. Mẹ kiếp, Lương Hạnh xoa mông đứng dậy, ủy khuất nói. Đồ ăn vặt hết hạn rồi, sao không thể cho mèo hoang ăn? Lâm Tứ bật cười, vỗ vỗ con mèo mập tròn như con heo. Cậu gọi đây là mèo hoang. Tiểu Hoa ăn xong xúc xích, thỏa mãn cúi đầu nằm trên mặt đất, lộ ra cái bụng mũm mĩm. Lương Hạnh lập tức đổi chủ đề, kéo Lâm Tứ trở lại sân. Anh... Tối nay có kế hoạch gì không? Chuyện gì? Lương Hạnh vỗ vai Lâm Tứ. Ra ngoài chơi đi. Chúng ta chuyển đến đây đã một tuần rồi. Còn chưa ra khỏi cửa. Nghe nói quán bà cuối ngõ tên Sầu Nhiên khá nổi tiếng. Chủ quán còn là một mỹ nữ. Anh muốn đi xem thử không? Lâm Tứ nằm xuống ghế phơi nắng trong sân. Dang rộng đôi chân dài. Lấy điện thoại di động ra. Uể oải đáp. Không đi, mẹ kiếp. Mỹ nữ không hấp dẫn nổi anh nữa à? À Tứ. Anh không phải muốn đi tu đúng không? Lâm Tứ bấm vào trò chơi, nghe vậy cười tâu toét. Tôi đích thị muốn làm tu sĩ. Lương Hạnh khinh thường nói. Em không tin, hôm qua em còn nhìn thấy trong máy tính của anh có video mới tải về. Như vậy mà tu sĩ gì? Cậu có chắc đó không phải do cậu tải xuống không? Miễn đi, tôi không thèm xem ba cái loại đó. Tôi cũng không xem, vậy hẳn là của Huy Tử. Huy Tử thích xem loại đó à? Chắc vậy. Âm thanh của hai người khuất sau cánh cửa đá, bên kia bức tường, một hình dáng mảnh khảnh xuyên qua cầu thang. Chuyện phun, Lai Phúc, Ôn Túc An gọi Tiểu Hoa đang nằm trước cửa, Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn cô, tiếp tục li 3 mét bộ lông của nó. Ăn no xong không nhận người, đúng là mèo của trăm họ. Ôn Túc An đi tới, vén váy ngồi xổm xuống, khẽ khều cái đầu béo tròn của nó. Tiểu Hoa ngẩng đầu, híp mắt rụi rụi vào ngón tay Ôn Túc An. Sau đó vươn đầu lưỡi li 3 mét láp ngón tay cô. Thôi đi, bây giờ mới biết lấy lòng tao à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Túc An sờ sờ, ngẩng đầu nhìn cửa hàng vừa khai trương một tuần trước. Khổ Tư, một tiệm xăm được trang trí rất gọn gàng. Ôn Túc An mỉm cười, hình như chủ tiệm xăm này cũng là một thanh niên thích văn chương. Đặt tên cửa hàng mang theo một loại khí chất u sầu cô độc giống cô. Trời đã khuya. Ôn Túc An đút cho Tiểu Hoa một ít thức ăn cho mèo rồi đứng dậy ra về. Ở sâu trong đường Yên Lan, một quán bar treo tấm biển. Sầu Nhiên, chính thức mở cửa lúc 6 giờ tối. Ôn Túc An đẩy một cánh cửa gỗ kiểu cổ, nhân viên quán bar đang chuẩn bị dọn dẹp, ban nhạc phía trên sân khấu đang điều chỉnh thiết bị. Nhân viên nhìn thấy cô đứng ở cửa liền lên tiếng chào. Chị Ôn, chào buổi tối chị Ôn. Ôn Túc An, chị tới rồi, Mai Túc chạy tới. Nắm lấy cánh tay Ôn Túc An, kéo cô qua một bên, Mai Túc chỉ tay vào ca sĩ chính trên sân khấu, nũng nịu nói. Chị coi, ca sĩ chính kia đẹp trai không? em lúc đó cũng chỉ thử gửi lời mời thôi. Ai ngờ họ thật sự nhận lời. Ôn Túc An nghiêm mặt, gật đầu. Ừm, cậu trai trẻ kia khá giống em. Đúng đó, vậy chị xem xét ký hợp đồng dài hạn với họ đi ạ. Em cho chị tiền. Dạ, Ôn Túc An vỗ mông Mai Túc, nói. Sắp mở cửa rồi, em đi chuẩn bị đi. Nếu làm việc tốt thì chị sẽ thay em nói chuyện. Chị Ôn Vạn Tuế, Ôn Túc An đi tới quầy bar. Người pha chế rượu chào cô một tiếng, bắt đầu pha đồ uống cho cô, cả buổi không dám ngẩng đầu lên. Ôn Túc An nhận lấy ly cốc tai, nhìn người thanh niên đang pha chế, im lặng cười cười, không nói gì. Cô nhón gót, ngồi xuống chiếc ghế cao, chống tay lên mặt quầy, sau đó khẽ tỉ tay nâng mặt quan sát. Buổi tối, đúng 6 giờ, quán bar mở cửa, khách hàng lần lượt bước vào. Ôn Túc An dựa vào quầy bar. Dáng người ở tư thế này càng thêm uyển chuyển. Cô đưa tay nâng chiếc khăn choàng lên, cúi đầu gõ điện thoại. Về kết, hôm nay mấy giờ anh tan làm, Cố Chính, xem tình hình này chắc là phải tăng ca. Về kết, đến đón em được không, Cố Chính, cũng không biết, có thể sáng sớm mới về nhà, em xong việc thì về nhà trước đi. Về kết, Ôn Túc An không trả lời nữa, đặt điện thoại lên bàn, hai tay siết chặt khăn choàng, nhìn màn trình diễn trên sân khấu. 10 giờ tối, trước quán bar. Đi thôi, hôm nay tôi đãi anh em. Lương Hạnh gọi bạn bè tới, lại kéo thêm Lâm Tứ đi, nói là muốn dẫn anh đi phá giới. Lâm Tứ không từ chối được, lại nghĩ mình và anh em lâu ngày không ở cùng nhau nên đành đồng ý. Một nhóm 7-8 người tìm một chỗ ngồi trong quán, gọi vài chai rượu, mấy cô gái được La Tử Huy gọi đến lần lượt ngồi xuống. Một cô gái tóc đen mặc váy ống ngồi bên cạnh Lâm Tứ. Cô cúi người rót một ly rượu, đưa cho Lâm Tứ. Anh Lâm, Ôn Uyển Uyển khẽ gọi, giọng điệu e lệ và dịu dàng, Lâm Tứ quay đầu nhìn. Cô gái ngước đôi mắt tròn xoe lên, đưa ly rượu cho Lâm Tứ. Rượu, Lâm Tứ yên lặng nhìn cô một lúc, không nhìn ra đó là cảm xúc gì. Một lúc sau, anh cong môi, cầm lấy ly rượu. Cảm ơn, La Tử Huy nhìn thấy động tĩnh bên phía Lâm Tứ, cúi người nói. Anh... Cô gái này có phải loại anh thích không? Lâm Tứ đặt lại ly rượu xuống bàn thủy tinh, dựa lưng vào sofa, liếc cậu ta một cái. Tất cả đều nhàm chán. Ha ha, em đang lo cho anh thôi. Anh thích loại nào thì phải nói để em nhìn giúp chứ. Lâm Tứ lười nói chuyện với cậu ta, La Tử Huy còn đang nói tiếp thì đột nhiên vươn tay kéo anh lại. Sân khấu bị chặn một lúc lâu bây giờ hoàn toàn mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn trên sân khấu mờ đi rồi sáng trở lại, dưới ánh đèn sân khấu, người phụ nữ có mái tóc xoăn dài màu đen, mặc chiếc váy hai dây màu đen đơn giản nhưng lại tôn lên những đường cong của cô, chiếc khăn choàng buông hờ hững trên cánh tay, đầu tua rua rơi trên mặt đất. Cô một tay cầm micro, vuốt tóc, hơi hé đôi môi đỏ mọng. Bài hát tiếp theo Kiss Everywhere là dành tặng cho mọi người. Ngay lập tức. Những chàng vỗ tay và cổ vũ nồng nhiệt nổ ra từ phía khán giả. Mẹ kiếp, quá xinh đẹp. Lương Hạnh trợn tròn mắt. La Tử Huy lập tức nói. Đây chính là cô chủ quán bar xinh đẹp mà tôi đã kể với mọi người đấy. Xuyên qua đám đông đang cổ vũ cuồng nhiệt, Lâm Tứ sững sờ nhìn người phụ nữ trên sân khấu một lúc. Cô lắc lư theo điệu nhạc, phát âm tiếng Quảng Đông chuẩn, giọng nói lười biếng và gợi cảm giúp tôn lên vẻ ngoài của cô một cách hoàn hảo. Hãy cẩn thận, một nụ hôn làm đảo lộn tất cả chúng sinh, một nụ hôn cứu rỗi ai đó, nhiệt độ cơ thể được hồi phục, sẵn sàng tặng ai đó, một nụ hôn đánh cắp trái tim, một nụ hôn di ba tê chết một con người. Cô thành thạo, giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ gợi cảm nhưng không dung tục, không khoe khoang nhưng có thể trói chặt lòng người. Lâm Tứ nhìn cô từ xa, tâm tình dao động, mẹ kiếp, đúng là tuyệt phẩm, Lâm ca, có phải là rất đẹp không? La Tử Huy nghiêng người, hưng phấn nói, một khuôn mặt to lớn che khuất tầm nhìn, Lâm Tứ hoàn hồn, khẽ nhíu mày. Chậc chậc, mấy người thật ồn ào gì, em chỉ vừa nói một tiếng, một bài chỉ dài 3-4 phút, Ôn Túc An hôm nay tâm tình tốt, hào phóng giảm giá 20. Cho khán giả lại reo hò ầm ĩ, cô đi xuống sân khấu, Mai Túc còn chưa hồi hồn, thấy Ôn Túc An đi xuống, cô ấy tiến lên đón. Hát một bài thôi à, chị hát thêm mấy bài nữa đi. Ôn Túc An cởi khăn choàng, tùy ý gấp lại, nhét vào tay Mai Túc. Đừng được nước lấn tới, chị nói một bài là một bài, được rồi, em quan sát giúp chị về bên kia ngồi nghỉ ngơi. Ôn Túc An đi lại quầy ba, ngồi lên ghế đầu cao, giày cao gót nhẹ nhàng đá ngang dưới ghế. Bên kia, La Tử Huy huých cùi trỏ vào Lâm Tứ, động viên. Anh, thầy đẹp về chỗ ngồi rồi, anh đẹp trai như vậy, ra tay chắc chắn có kết quả. Lâm Tứ liếc xéo cậu ta một cái, Lương Hạnh cũng là ó. À Tứ, đừng có giả bộ, vừa nãy ánh mắt anh dính chặt vào người ta, giờ lại giả bộ không quan tâm. Lâm Tứ cảm thấy đêm nay nếu không chiều theo ý muốn của những người này, có lẽ mình sẽ không thể rời khỏi quán bar, liền uể oải đứng dậy đi về phía Ôn Túc An. Tin nhắn gửi cho Cố Chính một tiếng trước vẫn chưa được trả lời, Ôn Túc An có chút buồn bực, nhưng cũng không thể làm gì. Đèn bên cạnh lúc này bị người che mất, Ôn Túc An quay đầu lại nhìn. Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh cô, dáng người cao lớn, một chân gác lên thanh ngang, mỗi bàn chân còn lại khẽ chạm đất, đầu ngón tay gõ hai cái lên mặt bàn, nói. Một ly tequila, một giọng nói dễ nghe, bartender lưu loát pha đồ uống, người đàn ông quay đầu sang một bên, ánh đèn trên sân khấu vừa vặn chiếu xuống dưới, ánh sáng xanh đậm lướt qua đôi lông mày sâu, chiếc mũi cao, cuối cùng quét qua đôi môi mỏng. Họ nhìn nhau chằm chằm trong vài giây, trong quán bar có đủ loại người, Ôn Túc An đã gặp qua muôn hình vạn trạng, nhưng cô vẫn sẽ rất khách quan mà nói, anh chàng này là một anh chàng đẹp trai, cũng là loại đàn ông được các cô gái sẵn sàng lao đầu vào như thiêu thân. Nói chính xác hơn, giống như một kẻ lưu manh đẹp trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Túc An không hoang mang, chỉ cong môi cười, tequila được đẩy tới. Lâm Tứ nâng ly rượu lên, thản nhiên nói. Em hát rất hay, Ôn Túc An bình tĩnh đáp. Cảm ơn, ly tequila của Lâm Tứ bỏ thêm mấy viên đá. Anh nhấp một ngụm, ngậm rượu trong miệng, đầu lưỡi hơi tê dại, chậm rãi nuốt xuống. Ôn Túc An rất ít khi thấy người uống tequila thế này nên bất giác nhìn anh thêm vài lần. Lâm Tứ khẽ nhướng mày. Ôn Túc An giải thích, chỉ là có rất ít người uống tequila nguyên chất. Mọi người bình thường đều thêm chanh và muối. Lâm Tứ gật đầu, đặt ly xuống. Uống thì có nhiều cách, chủ yếu là tôi thấy phiền phức thôi. Ôn Túc An buồn cười nói, quả nhiên có quá nhiều quy trình, chi bằng cứ như vậy uống. Âm nhạc trong quán bar không biết từ lúc nào đã chuyển sang điệu ra tiết tấu chậm rãi, sự mơ hồ kèm theo cảm giác mập mờ dần dần ngưng tụ trong không khí. Tâm điểm của những ánh mắt gặp nhau, trong một môi trường như quán bar. Tình cảm của những người trưởng thành rất dễ bùng phát. Con gái thích hợp uống tequila sunrise hơn. Lâm Tứ khóa chặt ánh mắt Ôn Túc An, đề nghị. Uống gì không, tôi mời. Đây là tín hiệu hiển nhiên giữa người lớn với nhau. Ôn Túc An nhìn anh, cũng không né tránh, một lúc sau mới cười nói. Không có đạo lý để khách mời chủ nhà. Anh muốn uống gì cứ nói, ghi sổ tên tôi là được. Điện thoại di động trên quầy bar sáng lên. Ôn Túc An liếc nhìn thông báo có cuộc gọi đến, cầm di động bước xuống ghế cao. Chị, một giọng nói đột nhiên từ bên kia truyền đến. Ôn Túc An nhìn sang, một thiếu niên hình như khoảng hơn 20 tuổi, gãi đầu bối rối hỏi. Có thể thêm WeChat không? Cách trò chuyện của mọi người bắt đầu bằng việc yêu cầu WeChat, nhưng rõ ràng, đây không phải là một cách hay cho lắm. Ôn Túc An cười, trực tiếp trả lời. Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Cậu bé lập tức đỏ mặt, nói, thực xin lỗi, điện thoại vẫn rung, Ôn Túc An nhấn nút trả lời rồi bước ra ngoài. Phảng phất hương thơm mát lạnh tản ra, Lâm Tứ ngồi trên chiếc ghế cao, dựa vào quầy ba, nhìn cậu bé cười nửa miệng nói. Cậu bé, cách làm quen như vậy ở quán ba hình như đã lỗi thời rồi. Cậu thiếu niên càng xấu hổ hơn, chạy vụt đi như trốn tránh. Lâm Tứ cười tủm tỉm, quay trở lại quầy ba, người phục vụ hỏi. Anh còn muốn uống gì nữa không? Không cần, Lâm Tứ quay đầu lại, thấy Ôn Túc An đi ra ngoài, cánh tay trắng nõn như hoa sen mở cửa, gió bên ngoài thổi vào, thổi tung mái tóc xõa trên vai cô, cũng siết chặt đường cong trên eo cô. Lâm Tứ thu hồi ánh mắt, uống cạn ly tequila. Thật đáng tiếc, chào chị em, chọn April Fool ra mắt, mong mọi người sẽ yêu thích bộ này, cách chương.